Vạn đạo Long Hoàng, chương 4237, cơ hội tới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu tử này, thật là kỳ lạ thể chất, thật là mạnh năng lực khôi phục, khó trách dám áp dụng loại này lối đánh lưỡng bại câu thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trên ô cực thống lĩnh nói nhỏ, đây chính là Lục Minh muốn để ô cực thống lĩnh thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ô cực thống lĩnh cũng không hoài nghi Lục Minh còn che giấu thực lực, chỉ là cho rằng Lục Minh sinh mệnh lực cường đại, sức khôi phục siêu tuyệt, sau khi bị thương, rất nhanh có thể khôi phục, cho nên rõ ràng chính diện chiến lực so kim loại đại tinh tinh yếu một điểm, y nguyên cùng kim loại đại tinh tinh đại chiến thành dạng này. Hắn lại nghĩ tới Lục Minh lần trước cùng Lục Nhãn Trung Niên đại chiến sau thụ thương, lại rất nhanh khỏi rồi, hắn lúc đầu rất kỳ quái, bây giờ nghĩ thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là bởi vì Lục Minh sức khôi phục mạnh. Không sai, không sai, đại chiến như vậy mới đặc sắc, tiểu tử, ngươi không muốn chết a, về sau cho ta cống hiến nhiều đặc sắc hơn chém giết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ô cực thống lĩnh tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Hắn thích xem nhất chính là loại này chém giết đẫm máu, thế lực ngang nhau chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng về một bên chém giết, hắn thoạt nhìn không có tí sức lực nào, tâm tình tiêu cực không chiếm được phát tiết. Chiến đài phía trên, Lục Minh cùng kim loại đại tinh tinh y nguyên đang kịch liệt chém giết, bất quá càng là đại chiến, Lục Minh ưu thế càng ngày càng rõ ràng, bởi vì hắn sức khôi phục rất mạnh, sau khi bị thương, có thể khôi phục nhanh chóng, chiến lực ảnh hưởng không phải rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà kim loại đại tinh tinh lại không được, theo đại chiến, theo thụ thương càng ngày càng nặng, chiến lực cũng càng ngày càng yếu. Từ vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong, đến đằng sau rơi vào hạ phong, bị Lục Minh áp chế, đến cuối cùng, hoàn toàn bị Lục Minh đè lên đánh, hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại giao chiến mấy chục chiêu, đụng một tiếng, Lục Minh một quyền đem kim loại đại tinh tinh đầu lâu oanh bạo, triệt để đánh chết kim loại đại tinh tinh. Sau đó Lục Minh ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này làm bộ không địch lại áp chế thực lực thật đúng là mệt mỏi. Lục Minh nói thầm trong lòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áp chế thực lực dùng lấy thương đổi thương phương thức đại chiến, so với hắn ra tay toàn lực còn mệt hơn. Nhưng là bộ dáng này rơi vào ô cực thống lĩnh đám người trong mắt lại cho rằng Lục Minh là bởi vì đem hết toàn lực chém giết mới mệt mỏi thành như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, không sai, là một trận đặc sắc chém giết, đem hắn dẫn đi, chờ hắn thương thế tốt rồi về sau, lại để cho hắn xuất chiến. Ô cực thống lĩnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó hồng bào lão giả đem Lục Minh mang về thiên lao. Chờ hồng bào lão giả rời đi sau, Lục Minh lập tức vận chuyển cấm kỵ chi lực, thương thế trên người hắn, nhanh chóng khôi phục. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử ngươi, diễn kỹ không tệ lắm, lão giả hắc hắc cười không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không muốn để ý tới, tự lo lấy khôi phục. Cứ như vậy, đằng sau cách mỗi 3 ngày thời gian, ô cực thống lĩnh liền sẽ để Lục Minh xuất chiến một lần, mỗi một lần xuất chiến lấy, đều là thần đế nhị trọng tồn tại, thực lực lớn hẹn cùng cái kia kim loại đại tinh tinh không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần, Lục Minh đều cố ý áp chế thực lực dùng lấy thương đổi thương phương thức đánh giết đối thủ. Trong nháy mắt Lục Minh trước sau xuất chiến đã lần thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Lục Minh chính ngồi xếp bằng trên đất trong lao, lẳng lặng lĩnh hội bí thuật. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, địa lao phát ra rung động dữ dội, như là địa chấn một dạng. Cái kỳ ánh mắt của lão giả, đột nhiên phát sáng lên, tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến, có người giết tới. Lão giả nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng là tinh thần chấn động, lộ ra chờ mong. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa lao chấn động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ có một cỗ cổ lực lượng cường đại, không ngừng đang oanh kích mặt đất. Giết, ha ha ha, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời có từng đạo thanh âm từ bên trên truyền đến, xuyên thấu qua vách đá tràn đầy bạo ngược khí tức. Quả nhiên, có người đánh tới, bất quá nghe thanh âm tựa hồ không có hoàn toàn lâm vào điên cuồng. nhưng khí tức phi thường cường đại, hẳn là không kém gì Ô Cực thống lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả một bên nghe, một bên phán đoán, tựa hồ đánh tới không chỉ một người còn có những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng tử tế nghe lấy. Đúng, không chỉ một người, các ngươi nhìn, bọn họ đi ra. Cơ hội của chúng ta đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả nói, giờ phút này, lúc đầu chấn thủ địa lao hồng bào nhân, nhao nhao hướng về bên ngoài phóng đi, những người còn lại số, đã không nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội đã đến, chúng ta bắt đầu hành động, bằng không không còn kịp rồi. Lão giả vội vàng nói, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, trong mắt trừng tròn vo, lăng tại đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức, đồng thời có từng đầu như tiểu xà một dạng phù văn lan tràn ra. Những cái này tiểu xà, đều là cấm chế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là những cái này như phù văn một dạng tiểu xà mới vừa toát ra thật giống như bốc cháy, hóa thành một từng sợi khói đen, trực tiếp biến mất. Lục Minh cấm chế trên người lực lượng, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, nhanh như vậy, lão giả trố mắt đứng nhìn, giống như yết hầu bị thứ gì kẹt lại, nói chuyện đều lắp bắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hắn lúc đầu cho rằng Lục Minh cho dù có thể luyện hóa trên người cấm chế lực lượng, cũng phải tốt một chút thời gian, không nghĩ tới, Lục Minh mới vừa bắt đầu, liền đã kết thúc. Cái này tốc độ cũng quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới giúp ngươi, Lục Minh luyện hóa trên người mình cấm chế lực lượng, lập tức đi tới lão giả trước người, sau đó bắt lấy một đầu xiềng xích cấm kỵ chi lực tràn vào xiềng xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, xiềng xích phát ra chấn động nhẹ nhẹ, phía trên hiện ra từng đầu phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này phù văn, lực lượng rõ ràng so Lục Minh trên người mạnh hơn, nhưng là ở cấm kỵ chi lực tác dụng dưới, kết quả cũng giống nhau. Trên xiềng xích phù văn, phảng phất đang kịch liệt thiêu đốt, sau đó hóa thành một từng sợi khói đen, tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành công, ta cảm giác lực lượng đang khôi phục, ha ha ha. Lão giả đại hỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trên người tổng cộng có 8 đầu xiềng xích, giờ phút này bị Lục Minh luyện hóa một đầu cấm chế lực lượng, lập tức liền giãn ra, lão giả cảm giác bản thân lực lượng đã bắt đầu khôi phục. Nhanh tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả kêu lên, lần này, Lục Minh đưa hai tay ra, mỗi cái tay phân biệt nắm chặt một đầu xiềng xích bắt đầu đưa vào cấm kỵ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, hai đầu này trên xiềng xích cấm chế lực lượng liền bị cấm kỵ chi lực luyện hóa hết. Đã ba đầu, lão giả cảm giác lực lượng lại khôi phục một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không có dừng, không ngừng xuất thủ, rất nhanh, còn dư lại 5 cái xiềng xích lại bị Lục Minh luyện hóa. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm một đầu cuối cùng trên xiềng xích cấm chế lực lượng bị Lục Minh luyện hóa, lão giả trên người, lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Cỗ này khí tức bắt đầu còn không phải rất mạnh, nhưng tăng lên thật nhanh, nửa phút không đến, thì đến được để Lục Minh kinh hãi cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, đi thôi. Lão giả cười một tiếng, một trường oanh ra, địa lao đại môn trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành khối vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả một ngựa đi đầu, đi ra ngoài, Lục Minh theo sát phía sau. Các ngươi, làm sao trốn ra được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, Lục Minh bọn họ vừa đi ra ngoài, liền bị trong địa lao mấy cái hồng bào nhân phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù một bộ phận hồng bào nhân đi ra, nhưng vẫn là có một bộ phận lưu lại. Lập tức thì có mấy cái hồng bào nhân, hướng về Lục Minh hai người đánh giết mà đến, tốc độ cực nhanh, khí tức cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó có một cái hồng bào nhân, thình lình đạt đến thần đế tứ trọng cảnh giới, nếu để cho Lục Minh đơn độc đối mặt tuyệt đối không phải đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.